Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Về sau lại nói đến bồi thường sự tình. Tạ chủ quản nói ra. Bồi thường a, hẳn là có thể tranh thủ đến một chút, nhưng cũng có thể tối đa cũng liền mấy chục ngàn khối tiền. Thanh tiền thuốc men triệt tiêu một bộ điểm, thực tế tổn thất khẳng định không cách nào đền bù. Cái này cũng không có cách. Thật thưa kiện, nói không chừng liền chút tiền ấy đều lấy không được. Với lại coi như kiện cáo đánh thắng, nói không chừng muốn lên những công ty khác sổ đen, tìm việc làm thụ ảnh hưởng. Muốn ta nói, để đại huy ca yên tâm thưa kiện, lên sổ đen liền đến ta cái này. Trung Minh nói ra, tạ chủ quản cười cười. Ai, ngươi tâm tình ta hiểu, nhưng đại huy ca tiền lương nhưng cao. Hắn là chương trình xử lý chính, cơ sở tiền lương đều nhanh cùng ta không sai biệt lắm. Đến có cái chừng 3 vạn, lại thêm hạng mục tiền thưởng. Đối với ngươi mà nói gánh vác có chút quá nặng, các ngươi phòng làm việc hiện tại còn tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Cùng đại huy ca có chút tương tính không hợp, hơn 3 vạn làm sao vậy, như thế nuôi nổi, việc này ta quay đầu hỏi lại hỏi đại huy ca ý kiến. Trung Minh nói ra, tạ chủ quản gật gật đầu, thế thì là vậy đi, ngươi nếu có thể xuất ra nổi số tiền này đương nhiên tốt nhất. Dù sao hiện tại hố cha công ty quá nhiều, đại huy ca đổi lại một công ty, nói không chừng tăng ca lợi hại hơn, vẫn là không có cách nào yên tâm. Lại nói, đại huy ca năng lực là có, cũng đáng được bên trên cái này tiền lương. Người đây rõ ràng, ngày hôm sau, Trung Minh rời giường rửa mặt, hơi thu thập một chút phòng. Qua không bao lâu, Chu Sâm cùng Khương Uyển Na đến. Ngày hôm qua cơm ăn thế nào? Khương Uyển Na hỏi, vẫn được. Trung Minh một vừa sửa sang lại trên máy vi tính văn bản tài liệu. Một bên cùng Khương Uyển Na nói chuyện phiếm vài câu ngày hôm qua sự tình. Cho nên ta dự định thanh đại huy ca đào lại đây. Vẫn là theo nguyên bản tiền lương cho hắn thanh toán. Trung Minh nói ra, Chu Sâm thật cao hứng. Được, a, có thể, bất quá. Chúng ta hiện tại hạng mục này lời nói, không dùng đến nhiều như vậy chương trình, có chút lãng phí, không có việc gì, chúng ta lập tức liền mở mới hạng mục, gấp thiếu nhân thủ, a, còn có, liên quan tới tiền thưởng vấn đề phân phối, là an bài như vậy, đầu tiên là hạng mục tiền thưởng, là hạng mục thuần thu nhập 20%, trước mắt, tiềm phục chi xích đồ. Cùng tháng chỉ toàn thu nhập đại khái có thể đạt tới 400-500 vạn. Hạng mục tiền thưởng liền là 1 triệu tả hữu. Ba người chúng ta người đồng đều điểm, các loại đến tiếp sau. Tiềm phục chi xích đồ, sinh ra lợi nhuận, vẫn như cũ là ba người chúng ta người đồng đều điểm. Dù cho đến tiếp sau có công nhân viên mới gia nhập vậy không tham dự hạng mục này tiền thưởng chia. Tỷ như về sau. Chúng ta lại thông báo tuyển dụng 2 người, khai phát mới trò chơi. Như vậy mới trò chơi sinh ra lợi nhuận liền là 5 người dựa theo nhất định quyền trọng tới điểm. 20% tiền thưởng. Đương nhiên, các người quyền trọng khẳng định là về sau trong mọi người cao nhất. Cái khác tồn ở công ty, trong chương mục, làm về sau chi tiêu hàng ngày, bao quát tiền thuê nhà thủy điện, cơ bản tiền lương. Thường ngày đoàn xây liên hoan các loại, chủ yếu là gánh vác phòng làm việc bộ hoạt động operation điểm. Nghe Trung Minh nói xong, Chu Sâm trong nháy mắt mừng rỡ không biết nên nói cái gì tốt. Nói cách khác, nhảy ra lập nghiệp tháng thứ nhất, ta liền có thể nói với người khác ta thu nhập 1 tháng 300 ngàn. Đây cũng quá sướng rồi a. Trung Minh ha ha một cười, chớ cao hứng trước quá sớm. Ngươi lời đầu tiên mình điều tra thêm 300 ngàn cần giao nộp bao nhiêu thuế? Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, thảo, thuế sau chỉ còn không đến 180 ngàn. Khương Uyển Na vậy cao hứng. không qua có chút lo lắng. Trung Minh, đương nhiên phát thêm tiền ta là không có ý kiến. Ta là lo lắng gặp được điểm phong hiểm làm sao bây giờ. Dù sao chúng ta vậy rất khó, mỗi một trò chơi cũng giống như tiềm phục chi xích đồ. Như thế thành công đi. Sơ kỳ liền định 20% có phải hay không cao điểm. Trung Minh nói ra, không có việc gì, mọi người đi ra lập nghiệp cũng là vì tiền, vì bảo hộ cuộc đời mình, cầm tới tiền mới có thể tốt hơn địa làm việc. Tóm lại, chúng ta nói mới hạng mục sự tình đi, mới hạng mục hẳn là không cần chiêu người, vẫn là ba người chúng ta người làm. Đại Huy ca tới lời nói cũng coi là hắn. Nếu như hạng mục này vậy thành công, chúng ta liền có thể bắt đầu chiêu người. Mới trò chơi tên là gì? Vẫn là dùng Miss 2D động cơ tới làm sao? Chu Sâm hỏi, Trung Minh gật đầu. Đúng, vẫn là 2D động cơ. Trò chơi tên gọi, công tác cầu sinh tồn sổ tay. A, Chu Sâm một mặt mộng bức. Khương Uyển Na mím môi. Ngược lại là cái phi thường tiếp địa khí danh tự. Cho nên, nó nội dung trò chơi là... Trung Minh nói ra, ngoặc kép, công tác cầu sinh tồn sổ tay. Người chơi muốn đóng vai một cái làm việc chó. Từ thuộc khóa này sinh tốt nghiệp bắt đầu. Tham gia công tác, đang làm việc bên trong gặp được một hệ liệt ngăn trở cùng vấn đề. 10 năm sau đánh ra kết cục, có thể là quá cực khổ chết. Có thể là tinh thần sụp đổ, cũng có thể là đảm nhiệm CEO, cũng có thể nói là một cái dưỡng thành loại trò chơi. Ta hy vọng tất cả làm việc chó đều có thể từ trò chơi này bên trong thu hoạch được một chút cộng minh. Hoặc là nói, đối cuộc đời mình có một chút điểm nghĩ lại. Đương nhiên, chơi vui là trọng yếu nhất. Công tác cầu sinh tồn sổ tay, từ thể lượng đi lên nói. Cũng không tính lớn, là một cái tiêu chuẩn độc lập trò chơi. Toàn bộ nội dung trò chơi đều là dùng 2D động cơ tức có thể hoàn thành. Mỹ thuật tài nguyên độ chính xác cũng không cần quá cao. Có thể nhanh chóng ra cầu, cũng có thể lựa chọn trực tiếp bao bên ngoài. Trò chơi này thiết kế mạch suy nghĩ thoát thai từ Trung Minh kiếp trước. Trung Quốc thức phụ huynh. Ở kiếp trước là từ hai người đoàn đội bận rộn gần thời gian một năm. Bất quá, tại Trung Minh bỏ được dùng nhiều tiền đi bao bên ngoài mỹ thuật tài nguyên. Cách chơi nội dung tương đối rõ ràng. Trò chơi động cơ càng thêm nhanh gọn tình huống dưới. Vi Quang phòng làm việc nghiên cứu phát minh. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Thời gian có thể áp súc đến khoảng 3 tháng. Dù sao trò chơi này nội dung phi thường tạp. Cùng, tiềm phục chi xích đồ, loại trò chơi này hoàn toàn không phải một cái thể lượng. Coi như lại thế nào áp súc thời gian vậy không có khả năng áp súc đến 2-3 tuần liền hoàn thành. Lần này viết thiết kế văn kiện vô dụng vạn năng kiểm tra khí. Bởi vì Trung Minh muốn làm cũng không phải dập khuôn trích dẫn. Chỉ là biểu hiện hình thức bên trên cùng, Trung Quốc thức phụ huynh, có chút cùng loại mà thôi. Kỳ thật đại bộ phận thuộc bổn phận cho vẫn là bản gốc. Lần này, tiềm phục chi xích đồ, bên trên khung về sau cho Trung Minh mang đến đại lượng tích điểm. Trung Minh nhìn một chút, xưa nay chưa từng có điện đạt đến 4 chữ số. Trong này có Hạ Nại Nhi cái này giả lập thần tượng cho tích điểm. Vậy có, tiềm phục chi xích đồ, cho tích điểm, trước đó, biển học không bờ. Mặc dù lực ảnh hưởng lớn, nhưng có thể là bởi vì cách chơi đơn giản, cho nên tích điểm cũng không tính nhiều, chỉ có hơn 300 điểm. Hạ Nại Nhi cùng, tiềm phục chi xích đồ, kỹ thuật hàm lượng hơi cao như vậy một chút, cho nên tích điểm tự nhiên vậy liền có thêm. 50 tích điểm quất một lần thưởng, hiện tại có 1.000 ra mặt tích điểm, đều có thể quất 2 lần 10 liên rút. Đương nhiên, hiện tại vòng tay bên trên tạm thời cũng không có 10 liên rút cái nút này. Không qua Trung Minh tạm thời không vội. Bởi vì khai phát, công tác cầu sinh tồn sổ tay. Trò chơi này không có cái gì quá lớn khó khăn. Còn không dùng được cái gì đặc thù đạo cụ. huống chi Trung Minh mơ hồ cảm giác mình gần nhất mọi việc quấn thân. Đầu tiên là sân đấu cho hắn ngột ngạt, sau là Đại Huy ca sinh bệnh, tốt như chính mình gần nhất vận may không được tốt, rút thưởng loại chuyện này vẫn là đến chọn một cái lương thần cát nhật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.